One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, chương 636, con mắt hư không? Giải quyết nấm mồ hư không về sau. Hakuen liền tiếp theo hướng phía trước xuyên qua mà đi. Hô hô, Hakuen mình cũng đều đã không nhớ rõ mình ở trong hư không phi hành bao lâu. Bất quá có một chút hắn xem như thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tại xuyên qua nấm mồ hư không lãnh địa chi sau tiếp tục đi đến xâm nhập không đến bao lâu. Hắn thình lình có thể cảm giác được bốn phía lực trường phảng phất đều có chỗ tăng cường. Đây chính là chênh lệch. Nói cách khác, hắn hiện tại rất có thể là tiến vào dị giới lỗ sâu bên trong hư không thế giới, nội địa. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ là Hakuen suy đoán thôi. Dù sao chính hắn đối với tình huống bên này cũng không hiểu nhiều lắm. Hakuen tiếp tục hướng phía trước xuyên qua mà qua. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, trong hư không thình lình xuất hiện một cái cự đại ánh mắt. Cái này ánh mắt lộ ra 10 phần hoảng sợ. Hơn nữa còn là thuộc về loại kia không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Cái này khỏa nhãn cầu tại xuất hiện về sau liền chuyển động hướng phía Hakuen nhìn bên này đến. Ân. Khi nhìn đến cái này khỏa nhãn cầu thời điểm, Hakuen không khỏi híp mắt cũng nhìn chăm chú lên trước mặt cái này khỏa nhãn cầu. Xoẹt. Sau một khắc, một đầu to lớn cái đuôi liền từ ánh mắt bên trong đi theo lan tràn đi ra. Một con mắt kéo theo lấy một đầu cái đuôi, nhìn 10 phần kỳ quái. Lúc này, cái này khỏa nhãn cầu còn không ngừng phóng xuất ra sáng chói hào quang màu tím. Tại loại trạng thái này phía dưới càng làm cho người cảm giác đến vô cùng quỷ quyệt. Lúc này Hakuen đã phản ứng lại. Trước mặt thình lình xuất hiện cái này chính là hư không sinh vật. Con mắt hư không vô cốt. Suy suy, vô cốt đang thức tỉnh về sau liền không ngừng giãy giụa thân thể của mình cùng cái đuôi. Cả người nhìn 10 phần linh hoạt đa dạng, tựa như là một con cự xa. Hakuen lấy đi, cũng là vào lúc này. Vô cốt thế mà trực tiếp giãy giụa khổng lồ rắn A ngang nhiên hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu. Vào tới, khi nhìn đến vô cốt hướng phía mình mà tới thời điểm, Hakuen cả người không có chút nào ngưng trệ, đồng dạng hướng phía hắn ngang nhiên một quyền oanh kích đi lên. Plasma tách ra, ông, từ vô cốt to lớn nhãn cầu màu tím bên trong thình lình trùng kích ra một đạo màu tím nhạt plasma. Chùm sáng, đạo ánh sáng này buộc tốc độ thật nhanh, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ầm vang trúng đích Hakuen. Phanh, Hakuen một quyền ngang nhiên oanh ra, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng bộc phát khuấy động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ oanh minh phía dưới, Hakuen cả người chỗ bạo phát đi ra cường đại khí tràng lực lượng không khỏi trực tiếp đem trước mặt plasma chùm sáng cho oanh vỡ đi ra. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này một màn quỷ dị phát sinh. Trước mặt nguyên bản đều đã vỡ ra plasma chùm sáng thế mà một phân thành hai. Đồng thời sông đã bị đánh một đạo thẳng tắp. Trong đó một chùm plasma chùm sáng tại đụng phải tách rời về sau không khỏi tiếp tục hướng lên. Trước mặt Hakuen hung hăng oanh kích đi qua. Vô số đấu khí tàn phá bừa bãi. Hakuen cả người không khỏi trực tiếp đi theo bành trướng chấn động. Theo cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích. Trước mặt plasma tách ra chùm sáng mới hoàn toàn bị oanh nát. Thật quỷ dị công kích. Vô số đấu khí đi theo tàn phá bừa bãi. Hakuen cả người liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng lên trước mặt vô cốt oanh kích. Tới, hủy diệt chi thủ. Trong hư không trực tiếp hiện ra một đạo cự đại hủy diệt chi thủ. Trở tay phun trào, bộc phát ra lực lượng cường đại. Ông, nguyên bản tại nguyên chỗ vô cốt không khỏi lóe lên một cái. thừa dịp lúc này thế mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hư không lấp lóe, cũng chính là bởi vì đây, khiến cho vô cốt nhẹ nhõm liền mau né Hakuen hủy diệt chi thủ trùng kích. Mà điểm này, cũng là Hakuen chỗ tuyệt đối không ngờ rằng tiết tấu. Vô số đấu khí đi theo tàn phá bừa bãi. Hakuen cả người một cái vội xông cả người thình lình liền di chuyển lấy mênh mông lực lượng điên. Cuồng hướng lên trước mặt vô cốt mà đi. Hắn khí thế phi thường mãnh liệt. Âm âm, vào lúc này, liền nhìn thấy vô cốt không ngừng giãy giụa thân thể của mình phiến năng lượng kết cấu liền không. Ngừng phát sóc đi ra. Cơ thể giải tỏa kết cấu. Thiên địa vì đó một cái khuấy động. Mảnh này năng lượng màu tím nhạt cũng đã hung hăng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Cái này là hoàn toàn từ vô cốt năng lượng chỗ ngưng kết mà thành. Một khi bị chạm tới, địch nhân thân thể liền sẽ bị một chút xíu phân giải ra đến. Đồng thời bị vô cốt năng lượng giải tỏa kết cấu cho đồng hóa. Đây chính là trong đó năng lực chỗ. Cũng là vào lúc này. Chỉ thấy trước mặt Hakuen không khỏi lại lần nữa phát động lên cường đại mà mênh mông đấu khí. Hắn không có chút nào né tránh. Cả người liền giống như điên cuồng hung hăng oanh kích tới. Âm âm, vô số đấu khí âm vang bộc phát. Sau một khắc lấy Hakuen làm trung tâm, phương viên mấy chục cây số bên trong hư không đều bị to lớn trùng kích từ đó bị hung hăng xuyên. Qua mà qua. Liền ngay cả bên cạnh vô cốt cũng không khỏi bị chịu ảnh hưởng. Mà tải cuồn cuộn khí lãng về sau, hư không không khỏi lại lần nữa khôi phục bình thường chi sắc, không chỉ là vô cốt chiêu thức đã hoàn. Toàn bị Hakuen chỗ hóa giải. Hakuen híp mắt, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt vô cốt ra hỏa này kỳ thật đối phó vẫn còn có chút khó. Khan, bất quá. Đối với hắn mà nói nhưng vẫn là tính không được cái gì. Âm âm, Hakuen tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước, vô cốt lại lần nữa hung hăng một cái đánh tới. Lực lượng của hắn đều đi theo âm vang hoàn toàn bạo phát ra. Âm âm, chỗ nào nghĩ đến, đứng tại chỗ vô cốt lại không có chút nào động tác. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem Hakuen hướng phía mình hung hăng đánh sâu vào tới. Nhưng mà, đang lúc Hakuen sắp trùng kích đến trước mặt hắn thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy tại vô cốt trước mặt ngưng tụ một đạo cự đại hư không vết rách. Hư không kẽ nứt, phanh, cũng bởi vậy Hakuen cả người liền ngang nhiên cùng hư không kẽ nứt trực tiếp trùng kích ở cùng nhau, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng nổ thật to vang lên. Bốn phía phảng phất đều đi theo hoàn toàn bạo liệt. Tại cường đại hư không vết rách phía dưới, Hakuen thậm chí cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị hút đi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Cả người càng là âm vang khuấy động, huyền như ánh sáng lại lần nữa phát lực. Âm âm, tại Hakuen song trọng lực đảo chấn động phía dưới, vô cốt ngưng tụ ra tới hư không vết rách cuối cùng bị trực tiếp đánh nát. Vô số hư không chi lực tại bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.